Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 584, chương 583. Đừng đem ta nói nhập làm một. Vô luận là tại thế giới nào, tên là thần, tồn tại đều là mọi người theo đuổi sự vật. Bởi vì, tại mọi người trong lòng, thần là không gì làm không được tồn tại. Bởi vì, tại mọi người trong nhận thức biết, thần là mạnh mẽ vô địch đại danh từ. Làm, thần, cái từ ngữ này xuất hiện một khắc này bắt đầu, mọi người liền đã định trước đến vì đó điên cuồng. Thần tồn tại, đối với mọi người mà nói liền là sau cùng theo đuổi đỉnh. Một khi đạt được nó, vậy liền mang ý nghĩa chính mình đã tới đỉnh điểm, chạm tới không gì làm không được, mạnh mẽ vô địch cái kia một cảnh giới. Đã như vậy, mặc kệ là tại tốt trên ý nghĩa vẫn là xấu trên ý nghĩa, truy cầu thần đều sắp thành là một mục tiêu. Cho dù là Rama, đều không thể nói là không đối thần có bất kỳ truy cầu. Dù sao, thần, một chữ này bình thường đều sẽ cùng kỳ tích, hành động này móc nối. Tại Rama thừa kế tri thức bên trong, tức có hàng thần bí nghi, cũng có gọi thần bí thuật, lại đều là đẳng cấp cao nhất. Nếu là cứ như vậy một mực tinh tiến xuống, sớm muộn cũng là đến cùng thần dính líu quan hệ a. Phải nói, coi như không phải như vậy, Rama đều đã không thể nghi ngờ đến cùng thần dính líu quan hệ. Kim ô, thỏ ngọc, phân biệt đại biểu mặt trời cùng mặt trăng hai vị thần linh. Bây giờ, đã bị hắn thành công triệu hoán. Kể từ đó, Rama tương lai nhất định cùng thần, cái này tồn tại là thoát ly không được liên quan. Mà cũng chính bởi vì như thế, Rama mới có thể hiểu, nhà Suma mục đích cuối cùng nhất đồng dạng là thần. Suy nghĩ kỹ một chút liền có thể phát hiện a. Tỷ như, vì cái gì Derenji Shido cùng Mutobe Chihiro chỗ nào không đi? Hết lần này tới lần khác liền muốn đi vào bộ ngự linh đâu? Không phải là bởi vì bộ ngự linh là Twin Horn Syndicate giường ấm, càng không phải là bởi vì nó rời xa Onmyo Agency, sẽ không nhận Onmyo Agency quản thúc, mà là bởi vì nó sau cùng nghiên cứu liền là thần linh cùng anh linh dạng này ngự linh. Nếu nghiên cứu đối tượng là thần, như vậy, mục đích là hàng thần, không phải liền là một kiện chuyện đương nhiên sao? Chớ nói chi là Derenji Shido cùng Mutobe Chihiro còn tuần tự đã dẫn phát linh tai khủng bố công kích, tạo thành Tokyo linh mạch lộn xộn. Cái kia rõ ràng liền là hàng thần đưa đến hậu quả. Nói cách khác, Derenji Shido cùng Mutobe Chihiro căn bản không phải dùng Twin Horn Syndicate Yaku tín đồ thân phận tại dẫn phát linh tai, khởi xướng khủng bố công kích. Cái gọi là linh tai khủng bố công kích chỉ là bọn hắn sự tình muốn làm đưa đến kết quả mà thôi. Hai người này chân chính muốn làm chính là hàng thần. Chỉ là sau cùng thất bại, Phương mới đưa đến linh tai nổ tung, trở thành khủng bố công kích. Tựa như Rama đang triệu hoán Kim Ô cùng Thỏ Ngọc nghi thức bên trên. Nếu như tuyên cáo thất bại, ngay lúc đó linh khí gió lốc liền sẽ vặn vẹo thành đáng sợ linh tai, nguy hại đến toàn bộ Tokyo, thậm chí là chỉnh quốc gia. Derenji Shido cùng Mutobe Chihiro liền là như thế. Hai người đã từng tuần tự cử hành hàng thần nghi thức, đáng tiếc cuối cùng đều là thất bại. Phương mới đưa đến linh tai nổ tung, biến thành khủng bố công kích. Mà hai người này đều là vì nhà Suma làm việc nhân vật. Cái kia Rama đoán ra nhà Suma mục đích là hàng thần, không có chút nào hiếm lạ. Vì mục đích này, bọn hắn mới có thể truy cầu Yakou, lợi dụng Twin Horn Syndicate, thậm chí là lợi dụng Onmyo Agency. Đến mức nhà Suma truy cầu hàng thần lý do, chỉ sợ cùng huyết mạch của các ngươi có quan hệ a. Rama nhìn chăm chú lấy Suma Takiko, như vậy bình tĩnh lên tiếng, này đồng dạng là không việc khó đoán tình, trước đó cũng đề cập qua, Nói chung bên trên, thần bị phân làm hai loại. Một loại là dùng 800 vạn thần linh làm cơ chuẩn tự nhiên thần. Một loại là trong lịch sử anh hùng, hào kiệt bị mọi người cung phụng tiến tới hình thành nhân cách thần. Nếu như Rama không có đoán sai, nhà Suma hẳn là người sau lưu lại một nhánh dòng chính huyết mạch. Cho nên mới sẽ chấp nhất tại hàng thần, muốn đem chính mình tiên tổ cho gọi đến đây thế. Nếu như không phải như thế lời nói liền không giải thích được Yase Doji tồn tại. Rama bộ dạng này, nói xong, ai bảo Yase Doji là chuyên môn phụng dưỡng nào đó chi cao quý huyết mạch thủ hộ linh đâu. Như vậy, kết hợp hắn hàng thần mục đích, còn có hắn thân là cao quý huyết mạch người thừa kế này một tin tức. Phân tích ra đối phương là thành thần một vị nào đó anh linh con cháu đời sau. Không có chút nào khó, người hội được xưng là công chúa. Đây cũng là bên trong một cái lý do. Rama lườm Suma Takiko liếc mắt, có chút ý vị sâu xa lên tiếng. Dĩ nhiên, cân nhắc đến hàng thần mục đích, người hội được xưng là công chúa nguyên nhân. Hẳn là còn có một cái. Đừng nhìn Rama tựa hồ hết sức thuận lợi liền hoàn thành hàng thần kỳ tích. Liền cho rằng này rất dễ dàng. Trên thực tế, nếu như không có thần linh triệu hoán, phương diện hoàn chỉnh tri thức, chỉ dựa vào mượn theo Yakou nơi đó kế thừa tới chú thuật tri thức, Rama thật đúng là không có cách nào thành công hoàn thành. Hàng thần là cần chuẩn bị rất hơn kiện, nếu không thần cũng sẽ không khó như vậy dùng tại hiện thế hiển hiện. Liền xem như tải cho đê, đừng nói là thần linh. Cho dù là anh linh đều không thể tự chủ hiển hiện. Chỉ có thể mượn nhờ nhân loại nghi thức cùng khế ước mới có thể thành công hạ xuống phân thân. Xuất hiện tại hiện thế, này có lẽ liền là có được vượt qua thế giới cho phép phạm vi lực lượng cường đại cần thiết trả ra. Đại giới A, nhìn một chút kim ô cùng thỏ ngọc. Bản thân thân là thần linh, đồng dạng vô cùng cường đại. Nhưng mất đi Rama lời nói liền hiện giới đều làm không được. Cái này là cái gọi là cân bằng. Đương nhiên, nhà Suma theo đuổi tổ thần cũng là như thế. Nếu là không có đầy đủ điều kiện, căn bản là không có cách hoàn thành hiện thế. Tỉ như, cần một cái tư chất cực cao, tương tính vô cùng tốt, có thể bị chính mình dựa vào hiện giới thân thể. Rama nghĩa vô phản cố giống như vạch trần Suma. Takiko thân phận, người chính là cái kia được tuyển chọn vu nữ à. Từ xưa đến nay, mọi người liền có đem vu nữ coi là công chúa thói quen. Bởi vì, các nàng là phụng dưỡng thần thiếu nữ, cực kỳ tôn quý, thậm chí có đôi khi sẽ còn được xưng là vu nữ cơ. Suma Takiko được xưng là công chúa. Lý do thứ hai ngay ở chỗ này, tức là kế thừa tổ thần huyết mạch trực hệ hậu đại. Vừa có cực cao vu nữ tư chất, người tới làm hàng thần dựa vào không thể tốt hơn, cho nên mới sẽ được xưng là công chúa, cho nên mới sẽ có Yase Doji thủ hộ, chỗ lấy các ngươi vì đạt được mục đích không tiếc lợi dụng hết thảy. Chỗ lấy các ngươi tại Tokyo bên trong làm sằng làm bậy. Tùy ý dẫn tới tai hại, Rama như là hát kịch một vai một dạng, ngay ở đây ba người trước mặt, cực kỳ châm chọc chi ý nở nụ cười. Thật sự là phục a, thật đơn giản một câu, lại là đem Rama trong lòng chán ghét cùng địch ý hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Thu, Akikezi, Suma Takiko có vẻ như không nghĩ tới chính mình chẳng qua là giới thiệu một chút về mình mà thôi. Kết quả thế mà liền bị đoán được nhiều như vậy tình hình bên trong. Cuối cùng thậm chí nhường Rama thể hiện ra thái độ như vậy. Lập tức căn bản phản ứng không kịp. Ngoặc kép, Kumomaro càng là hoàn toàn trầm mặc. Đôi mắt thật chặt chăm chú vào Rama trên thân. Bên trong nổi lên chính là âm tình bất định thần thái. Hiển nhiên cũng không ngờ tới Rama có thể bằng vào giam ba câu liền đem chân tướng nắm giữ đến nước. Này, thật sự là bội phục. Bội phục, Yasamaru cũng là ý cười không giảm. một bộ hết sức khiêm tốn bộ dáng than thở. Chỉ là, ta cho rằng, này hẳn là có thể đủ lý giải lý tưởng của chúng ta mới đúng. Yasamaru liền cười tủm tỉm nói như, vậy, dù nói thế nào, nhà Suma truy tầm đã ngoài ngàn năm tâm nguyện, này chẳng những một hơi hoàn thành, còn duy nhất một lần hạ xuống hai vị thần chỉ, nếu như là lời của ngài, hẳn là có thể đủ hiểu rõ, cuối cùng có đáng giá hay không cho chúng ta làm như vậy à? Yasamaru lại tự tiện làm ra dạng này cộng minh cảm giác tới. Bởi vì Rama cũng đang theo đuổi lấy thần lực lượng, thậm chí hoàn thành hàng thần kỳ tích, cho nên có thể đủ lý giải bọn hắn, hiểu rõ ý nghĩ của bọn hắn. Đây quả thực, làm người buồn nôn, Rama nhàn nhạt lên tiếng, nếu để cho ta không để ý ý nguyện của người khác, vì mục đích của mình liền tự tiện lợi dụng người khác, thậm chí đem người khác làm thí nghiệm phẩm cùng vật hy sinh lời nói. Ta đây tình nguyện đi chết, đừng đem ta lấy tới cùng các ngươi nói nhập làm một. Ngớ ngẩn, Rama lời nói, khiến cho đến Yasamaru nụ cười cứng đờ. Kumomaru biểu lộ đông kết, Suma Takiko càng là mở to hai mắt, một bộ không dám tin bộ dáng. Trong phòng tiếp tân băng lãnh bầu không khí rốt cục triệt để trở nên trầm trọng mà lên. Không cách nào giảm bớt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,